Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, chương 2090, Phục Binh. Một giữa bầu trời đêm đen kịt, hơn 200 chiếc phi chu biến thành lưu quang, ở trên bầu trời giống như một đợt mưa sao băng đồng dạng. Từ trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Mà đông đảo phi chu bảo vệ tại trung tâm nhất kỳ hạm, cũng tức Diệp Chân Bắc Hải số soái cấp phi chu phía trong. Diệp Chân đang nhìn xem mấy số vừa mới thông qua cỡ nhỏ truyền tin Nazi trận đưa tới Ngọc Giản, cười không ngậm mồm vào được. Hơn 10 ngày trước, Diệp Chân dùng thái cổ thận khí huyễn hóa thành chính Diệu Thành trấn thủ sứ cơ quản bộ dáng, lừa gạt tới cao tới 580 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Còn có hơn 3 vạn đại quân nguyên bộ tân tiến nhất quân giới, cũng đã cười không ngậm mồm vào được. Phải biết, chính là Bắc Hải quận một năm tài chính thu nhập cũng chỉ 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Trừ bỏ quân phí, dân sinh chi tiêu, quan viên bổng lộc, thuế phú các loại chi tiêu, có thể sạch rơi vào Diệp Chân trong tay, không đủ 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây là Bắc Hải quận bây giờ phồn vinh ổn định dưới tình huống thu nhập. Đương nhiên, cũng cùng Diệp Chân tăng lớn phát triển thả xuống có quan hệ. Nhưng vẫn như cũ có thể tưởng tượng được, cái này 580 vạn khối linh thạch thượng phẩm, lần này chủ bị nhân ma chiến trường hiệp phòng một chuyện, đã đem Bắc Hải quận mấy năm này cuộc cải cho móc rỗng. Có cái này một số lớn linh thạch bổ sung, lần này hiệp phòng một chuyện, Diệp Chân liền càng có niềm tin. Chiến tranh, có đôi khi, đánh chính là tiền, đốt chính là linh thạch. Lấy được chỗ cực tốt không nói, còn vậy mà đem Khai Nguyên Hầu cơ quản bước cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Theo Diệp Chân lưu tại chính Diệu Thành phong thám lời nói, Khai Nguyên Hầu cơ quản bị một đám thương hộ ép đều nhanh muốn treo cổ. Nhưng chân chính để Khai Nguyên Hầu cơ quản muốn lên treo sự tình, lại là cái kia hơn 3 vạn bộ không hiểu mất đi quân giới. Chiến tranh, loại trừ thu tiền, vẫn là tại đánh tình báo. Mặc dù nói hiệp phòng nhân ma chiến trường, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân nhưng mà hiệp phòng, nhưng mà theo Diệp Chân, lần này hiệp phòng quân lệnh lại là một trận nhằm vào Diệp Chân cùng Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến tranh. Sớm tại Diệp Chân trước khi lên đường, chủ quản tình báo công việc quỷ thám Ngưu Nhị liền mang theo hàng loạt Bắc Hải quận bí mật bồi dưỡng thám tử, từng nhóm tây tiến. Thật sớm ngay tại Bắc Hải quận đến nhân ma chiến trường cùng một chút quan trọng tiết điểm thành thị, xếp vào nhân viên tình báo, giống như chính Diệu Thành, chính là quan trọng nhất. Tại Diệp Chân đến trước đó, nhân viên tình báo cũng đã lặng yên không tiếng động dùng đủ loại thân phận hợp pháp xếp vào chính Diệu Thành các ngành các nghề, hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cho Diệp Chân truyền về hàng loạt chính Diệu Thành tình báo. Nghe nói, vẻn vẹn vì trấn an có thể phát sinh doanh biến chú quân, Khai Nguyên Hầu cơ quản cũng đã đem hầu bao của mình cho lấy sạch. Cái này còn không bao gồm từ những sĩ quan cao cấp kia trong tay vay nóng số lượng. Càng còn có một số không cách nào xác định tin tức là Khai Nguyên Hầu cơ quản đã bắt đầu khẩn cấp liên hệ một chút cỡ lớn thương hội, muốn đem bản thân danh nghĩa khoáng sản, sản nghiệp đóng gói bán ra. Thậm chí nói, Khai Nguyên Hầu cơ quản còn hướng về một chút cỡ lớn đương đi trưng cầu ý kiến qua tạm thời chất áp đất phong công việc. Tóm lại, Khai Nguyên Hầu cơ quản hiện tại nói là có bao nhiêu sứt đầu mẻ chán liền có bao nhiêu sứt đầu mẻ chán. Quả thực không thể lại nát. Nhìn thấy những tin tình báo này, Diệp Chân nụ cười là cực kỳ sán lạn. Nếu không phải bắt cóc nhóm này quân giới trở ngại to lớn, Diệp Chân này lại đều muốn nói cho Khai Nguyên Hầu cơ quản ngươi chính là ta Diệp Chân lừa bịp. Đoán chừng Khai Nguyên Hầu cơ quản ruột đều có thể hối hận xanh rồi. Bất quá, Diệp Chân tại Thận Long Châu trong không gian khổ tu các tế tự. Lúc này đang tại Dạ Dĩ Kế Nhật đánh bóng đi những cái kia quân giới bên trên số hiệu cùng đài. Tượng danh hào, đánh bóng đi những này, nhóm này hắc tới quân giới, Diệp Chân liền có thể quang minh chính đại sử dụng. Đến lúc đó, lại tại Khai Nguyên Hầu cơ quan trước mặt khoe một phen. Cũng không phải là không thể được. Đại nhân, phía trước 28 ngàn dặm bên ngoài, mơ hồ có hàng loạt tập trung ở cùng nhau kéo dài tiếng hít thở. Tiếng nói cực ít, phỏng đoán cẩn thận số lượng tại 8 ngàn trở lên, như lân cận không có quân trại lời nói. Đại nhân còn cần cẩn thận, một mực yên lặng không nghe thấy làm dự cảnh radar đại nhĩ đoá nhiếp. Đinh thanh âm, đột nhiên truyền vào Diệp Chân trong tai. Liễu Phong, cầm linh đồ đến. Lần này Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tòng quân bộ cầm tới trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, liền muốn thuộc nhân ma chiến trường địa lý linh đồ, loại trừ những bí mật kia quân sự cứ điểm bên ngoài. Toàn bộ nhân ma chiến trường quy mô tại vạn người trở lên thuộc về Đại Chu một phương quân sự thành lũy, đều có ghi chú, nhưng cũng vẻn vẹt nhưng mà ghi chú mà thôi. Đây là từ Đại Chu Tổ Thần Điện bí chế quân sự linh đồ. Chỉ có thể đem thần niệm thông qua quân ấn rót vào hắn trận pháp đặc biệt bên trong quan sát. Khác biệt quân ấn nhìn thấy địa đồ kỹ càng mức độ không giống. Giữ bí mật tính chất cực cao. Rất nhanh, Diệp Chân liền thông qua quân sự linh đồ tìm được hiện nay đại bộ đội hành quân mới hướng về phía trước bên ngoài 28.000 dặm chuẩn xác địa điểm. Một chỗ tên là Đăng Tâm Sơn địa phương. Liếc mấy cái, Diệp Chân thần sắc liền trở nên kinh ngạc cực kỳ. Cái này Đăng Tâm Sơn trong phạm vi 5.000 dặm, lấy hắn quân sự cấp bậc, tại linh đồ bên trên đều nhìn không đến bất luận cái gì một cái quân sự cứ điểm. Trên cơ bản, Đại Chu tại nhân ma chiến trường quân sự cứ điểm phút có mấy đẳng cấp, một loại là 10 vạn người trở lên quân sự cứ điểm. Loại này quân sự cứ điểm, vị trí địa lý quan trọng, phòng thủ phạm vi khá rộng, một loại khác chính là vạn người đến mấy vạn người ở giữa quân trại. Tầm quan trọng so quân sự cứ điểm muốn thấp một chút, nhưng cũng là loại kia một khi mất đi, liền dễ dàng ảnh hưởng đại cục cứ điểm. Cái khác vạn người trở xuống quân sự cứ điểm liền có thêm đi, nhưng mà phần lớn lấy trăm người hoặc là ngàn người làm đơn vị, lấy quân sự dự cảnh hoặc là tuần tra lại hoặc là bảo hộ truyền tin con đường thông suốt làm chủ. Có thể theo như đại nhĩ đoá lời nói, cái này Đăng Tâm Sơn lân cận không có quân trại, ít nhất 8.000 người số lượng này liền rất đáng được hoài nghi. Biết tình hình, Liễu Phong đôi mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Đại nhân, có muốn hay không lập tức ra mệnh lệnh để các bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu? Không, Diệp Chân lắc đầu, mới 8.000 người mà thôi, còn không đến mức. Nếu như là quân đội bạn còn tốt, nếu như không phải quân đội bạn, vậy thì thật là tốt, để bọn hắn cho bản soái dưới trướng các huynh đệ nhắc nhở một chút, coi như là luyện binh. Liễu Phong gật đầu sau khi lại hỏi, đại nhân, như vậy báo tin tuần tra thần tướng, trọng điểm tuần tra, không cần, 8.000 người mà thôi, coi như là rèn luyện một chút chúng ta quân đội cơ bản năng lực ứng biến đi. Nói xong, Diệp Chân lại do dự một chút, phân phó nói, mệnh lệnh kỳ hạm binh lính chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khi quân ta xuất hiện hỗn loạn, chuẩn bị kỹ càng chi viện phản kích. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn là làm nhiều một điểm chuẩn bị. Dù sao, hắn binh lính dưới quyền, mỗi một đầu đều là hoạt bát sinh mệnh. Mặc dù nói là hiền không nắm giữ binh, nhưng mà chờ đại quân trở về lúc, Diệp Chân vẫn là muốn mang lấy càng nhiều người sống trở về. Nhiếp Đinh Duy vì liên tục theo dõi, như có dị biến hoặc là tin tức mới nhất, lập tức báo cho ta. Vâng, một loạt mệnh lệnh tại kỳ hạm Bắc Hải số bên trong truyền đạt đi xuống. lấy đại quân phi chu biên đội 2 vạn dặm mỗi canh giờ tốc độ, sẽ tại một cái sau nửa canh giờ, đến Đăng Tâm Sơn, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân. Một nửa từ năm đó Diệp Chân sơ trưởng Bắc Hải quận lúc khắp nơi xuất chiến vây quét sơn tặc lão binh. Bộ phận này lão binh vô cùng điêu luyện, một nửa thì là tân binh. Mặc dù thời gian huấn luyện rất dài ra, từng thấy máu cũng không ít, nhưng trải qua thảm liệt sát tràng cũng không nhiều, như Đăng Tâm Sơn cái kia 8.000 người. Thật có vấn đề, vừa vặn mở phong, đại quân phi chu biên đội đi duy trì liên tục trên đường đi. Theo nguyên một đám tin tức không ngừng truyền đến, Diệp Chân căng cứng gương mặt rốt cục có chỗ chậm chạp. Sự thật chứng minh, quận úy Đường Hổ, Cổ Thiết Kỳ đám người đối Bắc Hải quận đại quân, còn có Phong Cửu Mạch đối tuần tra ti một đám nhân mã huấn luyện, là phi thường có thành tựu hiệu. Đầu tiên, tại rời Đăng Tâm Sơn 5.000 dặm lúc, liền có tuần tra thần tướng phát hiện Đăng Tâm Sơn dị thường. Lấy được tình báo, muốn so đại nhĩ đoá nhiếp đinh thông qua thiên âm thần thông đến tình báo càng thêm chuẩn xác. 13.000 người, Đăng Tâm Sơn ít nhất ẩn giấu đi 1.3 vạn đại quân. Hơn nữa dùng che đậy khí tức trận pháp, tiếp cận Đăng Tâm Sơn 3.000 dặm thời điểm, tiên phong trinh sát phi chu liền phát tới dự cảnh. Đăng Tâm Sơn trong núi rừng phi cầm tuyệt tích, phải lớn quân đề cao cảnh giác, đề nghị toàn quân chuẩn bị chiến đấu, cải biến phi chu đội ngũ. Nghe được những tin tức này, Diệp Chân thần sắc buông lỏng, chậm rãi ngồi về cái ghế, sau đó đem chọn nhánh đại quân quyền chỉ huy giao cho Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong. Làm qua đông trinh thống soái, Diệp Chân chỉ huy đại quân tác chiến năng lực là không kém, nhưng mà Diệp Chân hiện nay bản thân cũng là Bắc Hải Thiên Lãng quân đỉnh cấp chiến lực. Một khi có đại chiến, không có khả năng thời thời khắc khắc tọa trấn trung quân chỉ huy, liền cần bồi dưỡng một nhóm có thể tọa trấn trung quân chỉ huy tướng lĩnh. Mà bất kể là Cổ Thiết Kỳ vẫn là Liễu Phong, đều là tướng môn xuất thân, phi thường thích hợp. Lần này xuất hành, Diệp Chân đem Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong đều mang ra ngoài. Hai người đi theo bản thân gần 10 năm, Diệp Chân năm đó đáp ứng bọn hắn, sẽ dẫn bọn hắn xông ra một cái tương lai. Bây giờ trên chiến trường, chính là cơ hội vị trí. Còn Bắc Hải quận thứ 2 đường tuần phong sứ, Diệp Chân thì phó thác cho tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Rất nhanh, lấy Cổ Thiết Kỳ là quan chỉ huy, Liễu Phong là tham mưu, hai người liền bắt đầu chỉ huy, mà Diệp Chân thì là vô cùng dễ dàng ngâm một chiếc linh trà, từ từ tế phẩm lên, thần niệm lan ra, tựa như là một người đứng xem đồng dạng, bắt đầu nhìn xuống phân tích chiến cuộc này. Từ lý tính đi lên nói, Diệp Chân cảm giác một nhánh 13.000 người quân đội đến phục kích bản thân 22 vạn đại quân, thực sự là không thể nào, trừ phi là vận dụng vương bài trong vương bài, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy lớn nắm chắc ư? Ngay tại Diệp Chân trong khi trầm tư, Thiên Lãng quân hành quân tốc độ đột nhiên dừng một chút. Tất cả phi chu màn sáng toàn bộ mở ra, từng nhóm Thiên Lãng quân đều nhịp bước ra, thuẫn đội phía trước, trung quân tay trái cầm nỏ theo sát ở phía sau. Tất cả nỏ lên dây cung, đen kịt nỏ nhọn tản ra nghiêm nghị sát ý. Gần như là đồng thời, lệnh kỳ vung lên, từ đệ nhất quân quân soái Sa Bôn xuất lĩnh 3 vạn tiên phong, cùng thứ hai quân quân soái Lắc Chiến cánh trái đại quân, liền phân biệt ép hướng về phía Đăng Tâm Sơn phục binh vị trí. Đại nhân, chi kia phục quân có động tĩnh, đại nhĩ đoá tiếng hô vang lên, đầu lĩnh của bọn hắn tại hạ lệnh công kích, bọn họ đầu lĩnh vị trí ở đây. Đại nhĩ đoá dùng thời gian nhanh nhất cho Diệp Chân chỉ thị một vị trí, hạ lệnh tiến công. Diệp Chân mệnh lệnh lạnh như băng vang lên nháy mắt,